Chương 351, vạch mặt. Chương 351, Mỹ Kỳ là đúng mặt trận doanh ẩn nút chức nghiệp giả. Khi biết được chán ghét Mỹ Kỳ chết, Mỹ cả xạ cùng tủ cả nhịn không được nhất tề kinh hô. Các ngươi sẽ không đã cho ta thực sự coi trọng Mỹ Kỳ, nàng nơi nào so hơn được với ngươi. Nhóm gần sổ cười cười chân thành nói, bất quá sự tình so với chúng ta nghĩ phiền toái hơn, có thể chiếm giữ nhân vật trong vở kịch thân phận đạo cụ siêu cấp chân quý. Bọn họ phía sau trả giá cao thực sự khó có thể tính toán, mặc dù lúc này đây thắng cũng sẽ nhiều tử địch. Tại sao ta cảm giác không gian chung quanh tựa hồ đang di động? Mị cạ xa nhẹ nhàng đặt tại trên vách tường cảm giác. Cảm giác của ngươi cực kỳ nhạy cảm. Gần sô tán thường nói, Mị kỳ xoán cải gây dựng sự nghiệp ngôi sao hệ thống khống chế. Chiếc này vũ trụ phi thuyền đang ở bay về phía bẽn đỏ dạ tinh cầu. Kỳ thực lớn nhất một viên phản vật chất lựu đạn ở nơi này. Không có gì so với phản vật chất động cơ nổ tung lực phá hoại lớn hơn. Điên rồi, điều đó không có khả năng nổ chết Eva. Mị cạ xạ kinh ngạc nói. Chúng ta phải đi, ta nghĩ ta đã biết bọn họ đến cùng đang tính toán cái gì. Gần sổ ngưng trọng nói. Cướp đoạt không thiên chiến cơ rất dễ dàng, huống chi hắn bây giờ còn có một cái thượng tá thân phận. Trên thực tế liền tại bọn họ ly khai không lâu sau. Cúc Trung tướng cũng đã phát hiện gây dựng sự nghiệp ngôi sao không thể vãn hồi vận mệnh. Toàn bộ gây dựng sự nghiệp ngôi sao chỉ cần là có thể bay đều bị nhân viên công tác tranh mua hết sạch. Phi khoảng cách gây dựng sự nghiệp ngôi sao càng xa lại càng an toàn. Đến rồi hiện tại tình trạng này, đối diện những chức nghiệp giả kia đến cùng tính toán gì gần sổ đã toàn bộ hiểu. Phá hủy gây dựng sự nghiệp ngôi sao, nhân loại chẳng khác nào nhất định phải thua. Như vậy ở trận doanh nhiệm vụ bên trên liền đứng ở thế bất bại. Thứ nhì mượn dùng gây dựng sự nghiệp ngôi sao đem chọn cái vẽn đỏ dạ còn giữ lại nạp mỹ nhân tạc sạch sẽ. Nếu như cả viên tinh cầu cuối cùng còn sống sót vài cái nạp mỹ nhân, mà những cái này nạp mỹ nhân cũng đều là chức nghiệp giả phụ thể, đến lúc đó Eva sẽ làm ra loại nào tuyển trạch? Eva bản thân không có trí tuệ, mà là từ tử vong nạp mỹ nhân linh hồn hợp thành một cái tập thể trí tuệ. Nếu như chết chỉ còn lại có vài cái nạp mỹ nhân chức nghiệp giả, Eva nhất định sẽ không tiếc đại giới gắt gao bảo hộ bọn họ, thậm chí ngay cả thần kinh Internet một bộ phận quyền khống chế sợ rằng đều sẽ giao cho bọn họ. Có cái này một bộ phận quyền khống chế nhờ vào đó trưởng khống Eva liền không phải là không thể. Không thiên chiến cơ phi hành rất nhanh. Thế nhưng tập trung hướng đi gây dựng sự nghiệp chi tinh hào nhanh hơn. Chở khách phản vật chất động cơ, toàn lực khu động đủ để đem phi thuyền ra tốc đến 70% tốc độ ánh sáng. Nếu như không phải cái này ra tốc cần thời gian nhất định, sợ rằng căn bản không đủ để cho không thiên chiến cơ tiến nhập vẹn đỏ dạ tinh cầu tầng khí quyển. Dù vậy, gần sổ ngồi ở chỗ điều khiển xuyên thấu qua cửa sổ đã có thể chứng kiến ép tới gần gây dựng sự nghiệp ngôi sao. To lớn gây dựng sự nghiệp chi tinh hào, hầu như hấp dẫn Eva lợi dụng từ trường đạn xạ toàn bộ siêu dẫn quán thạch. Cái này một phương đỉ hệ nờ ngược lại là cho số lượng không ít không thiên chiến cơ trốn chết cung cấp cơ hội thở dốc. Cơ hội là ở trên không thiên chiến cơ hàng lâm mặt đất không có mấy phút, vẹn đỏ dạ tinh cầu đã nên đón lần thứ hai hủy diệt quang phóng xạ. Không giống với lần đầu tiên, một lần này bạo phát điểm đang ở lôi nham treo phủ sơn bầu trời. Căn bản không cần tính toán. Lôi nham phụ cận có thể còn sống sinh mạng thể ngoại trừ nạp mỹ nhân trận doanh chức nghiệp giả sợ rằng chỉ có rắc một cái. Gần sổ mang theo huyễn tưởng xa bản sử dụng bóng ma chuyển hóa trốn vào dưới nền đất giấu đi, mới tính khiêng qua phản vật chất động cơ bạo tạc kinh khủng quang phóng xạ. Quang ngốc ngốc lôi sơn treo phù sơn, lúc này đừng nói thực vật ngay cả bùn đất đều bị nướng khét. Từ trường ủ rủ mạ ký lúc này đây không chỉ không có ngăn trở quang phóng xạ, thậm chí bởi phản vật chất gậy tại ngay phía trên nổ tung, từ trường ủ rủ mạ ký đem đại bộ phận quang phóng xạ tập trung ở nơi đây. Những thứ này treo phủ sơn còn có thể bay đều đã coi là siêu dẫn quáng thạch đầy đủ kiên cố. Tại dạng này bên trong, hai cái không ngừng gầm thét cự thú ở chém giết lẫn nhau. Giác phẫn nộ nhìn chằm chằm ngồi ở tỷ hưu thú sau lưng nạp mỹ nhân Mỹ xạ cả, đợt thứ hai quang phóng xạ tới quá đột ngột, nhưng là những người này lại vừa đúng trốn vào một đầu cự thú trong bụng. Có thể thấy được bọn họ biết sẽ bạo phát đợt thứ hai quang phóng xạ sớm có chuẩn bị. Nếu như bọn họ sớm một chút nói ra, nạp mỹ nhân sẽ chả có cơ hội tìm một tị nạn nơi, chí ít tộc nhân không cần chết hết, chí ít hắn mến yêu nạch lỷ công chu A cũng sẽ không chết, mà không giống là vừa rồi giống nhau ở sư tử ương dực thú dưới sự bảo vệ mắt mở trừng trừng nhìn nạch lỷ công chu A bị đốt thành cho bụi. Những người này đã biết hết lần này tới lần khác không nói, rõ ràng đã phản bội thân phận của nạp mỹ nhân. Kẻ phản bội giác quán hận quát. Quá buồn cười, đừng quên ngươi chẳng qua là một nhân loại. Mỹ xạ cả đùa cợt nói. Giác không lời chống đỡ, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn đã giết mấy người này vì thê tử báo thù. Nhân loại tuy đáng trách, thế nhưng mấy cái này nạp mỹ nhân càng không thể tha thứ. Thần kinh tiếp lời liên tiếp, cả người quấn vòng quanh sấm sét sư tử ương dực thú há mồm chính là một tiếng rít. Dải đèn hình thành một cái hình đường thẳng từ trường nhắm vào đối diện, âm ba quán chú ở từ trường bên trong không ngừng ra tốc truyền lại. Đối diện 12 cái nạp mỹ nhân chức nghiệp giả tại chỗ có 3 cái bị chấn động thành thịt nát mưa. Chết tiệt sư tử ương dực thú. Mị xạ cả giận nói, đây chính là ước chừng 3 cái lục giai chức nghiệp giả. Thì hưu thú cư mì hệ NG Hammer. Không gian hút vào lực trực tiếp nhắm ngay sư tử ương dực thú, nhưng là mị xạ cả bỏ quên một điểm. Đó chính là sư tử ương dực thú tốc độ không thể thắng được tì hưu thú. Một cái phi hành một cái lục địa miễn là sư tử ương dực thú không tìm đường chết bay ở bầu trời căn bản đánh không đến. Tổng hợp lại mà nói, tì hưu thú tại chỗ phòng thủ siêu cường, thế nhưng tiến công phương đỉ hệ nở liền trình độ. Sư tử ương dực thú không chung xoay quanh. Thường thường liền cánh vỗ liền tới mấy đạo thiểm điện phong bạo, nhưng là bất kể là thiểm điện phong bạo vẫn là pha ho không khi. Thậm chí là sư tử ưng gầm thét âm ba công kích và sấp xỉ với thiên nhưng sấm sét siêu cao thế hệ lẹt chỗ bạn, thậm chí còn cự đại thổ thạch miễn là hạ xuống đã bị tỷ hưu thú ăn tươi. Qua mấy lần cũng nữa không đả thương được đối diện mảy may, giác bất đắc dĩ phát hiện mình căn bản cầm tỷ hưu thú không có biện pháp. Nhìn ra giác muốn tạm thời lui lại, mị xạ cả lại không chịu buông quá cơ hội khó có này. Bỏ qua hôm nay nếu như giác ý định muốn chạy trốn. Sợ rằng sau này không ai có thể to mở đến ở hắn, mà muốn hủy diệt cái thế giới này đạt được thế giới thụ, bắt lại giác trưởng khống sống chết của hắn chính là chủ yếu điều kiện, bằng không khống chế và căn bản là si tâm vọng tưởng. Liên thủ điệp ra lục giai huyết mạch pháp thuật ngân long thẩm phán chi dự. Mị xạ ca lạnh giọng nói, thừa ra 9 cái lục giai ngân long thuật sĩ nhất tề cắt thủ đoạn, phun trào tiên huyết hóa thành một từng mánh ma lực tạo thành ngân sắc long lân khảm nạm ở tỳ hưu thú thể biểu. Nguyên bản lục hành tỳ hưu thú dĩ nhiên nhiều hơn tới một đôi to lớn ngân long cánh. Chỉ là một lần chấp động, di động chậm rãi tỳ hưu thú trong chớp nhoáng này dĩ nhiên so với sư tử ương dực thú còn nhanh hơn. Một lần ngân long thẩm phán chi dực có thể ra tốc một lần, 9 người điệp ra chính là ước chừng 9 lần. Huống chi thẩm phán chi dực không chỉ có là đại biểu mình có thể phi, trọng yếu hơn chính là đi qua thẩm phán cấm phi hành sinh vật phi hành. Giác căn bản không minh bạch những thứ này. Chỉ biết một mảnh ngân quang chiếu qua đây sư tử ương dực thú phi không thích. Nếu như dựa theo hiện tại đã hạ thấp vận tốc âm thanh trở xuống tốc độ phi hành, chỉ sợ đối diện quái thú lại phi hành một lần là có thể mạnh mẽ bắt được sư tử ương dực thú, đến lúc đó bị tấm kia tiêm nha lợi chủy miệng lớn cắn lên một cái tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, khảo lạp đồ tể xem, vô tiên thần, E2010, xem lướt qua vạn vật khen thưởng.